Bất Diệt Long Đế, chương 3358, Đại Viên Mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thổ dân tới ít nhất có mấy chục vạn quân đội, có ba cái tộc đàn, một cái tộc đàn là cự nhân, hình thể cự đại, toàn thân có bạch mao tựu liền trên mặt đều là bạch mao. Một cái khác tộc đàn, giống như là từng cái con báo, tướng mạo có chút buồn cười, hai tay hai chân đều là lợi chảo. Còn có một cái tộc đàn tướng mạo xấu xí, nhìn cực kỳ dữ tợn, giống như là hình người dã thú. Copy nội dung từ truyện 88, ba cái đại tộc vây tụ tại màn hào quang bên ngoài, toàn bộ bắt đầu công kích, bất quá công kích đều là phổ thông quân sĩ, chí cường giả đều không có động thủ. Pháp trận này kiến tạo thời gian cũng không dài, cho nên có thể lượng khẳng định thiếu thốn, nhiều như vậy quân đội công kích không dùng đến thời gian quá dài liền có thể phá vỡ. Ầm ầm ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Mấy chục vạn võ giả đồng thời công kích, tràng diện cực kỳ hùng vĩ, đầy trời liêu quang tựa như là tỏa ra pháo bông lộng lẫy. Tia màn hào quang cũng hoàn toàn chính xác có chút gánh không được, có chút lay động, nhan sắc dần dần đang yếu đi, mặc dù biến yếu rất chậm nhưng có thể cảm thụ được đang yếu đi. Ba ngày, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly lặng yên tại cảm ứng, giờ phút này kêu loạn cũng không sợ có cường giả phát hiện. Hắn cảm ứng một phen, có phán đoán, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, kia ba ngày sau đó cái này màn hào quang liền hội bạo liệt. Ba ngày có thể làm cái gì đâu, copy nội dung từ truyện 88, ba ngày thời gian đoạn ra cái kia đại viên mãn cường giả có thể chạy tới sao, giống như không thể tới, kia ba ngày sau đó liền là đám này cường giả tận thế. Bên trong đoàn công tử bọn hắn cũng rất sốt ruột, đánh lại đánh không lại, dựa vào pháp trận phòng ngự cũng không phòng được, trọng yếu nhất là bọn hắn không có cách nào liên hệ ngoại giới, cũng không biết bên ngoài là không biết bọn hắn bị nhốt rồi. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian một ngày đi qua, màn hào quang quả nhiên trở nên càng ngày càng yếu, đoàn công tử bọn hắn lấy ra rất nhiều thân tài, gia cố gia trì pháp trận, nhưng mấy chục vạn võ giả liên miên không dứt công kích, năng lượng tiêu hao quá nhanh. Trong khoảng thời gian này bọn hắn một mực tại thương nghị phá cục biện pháp, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt bọn hắn coi như nghĩ lại nhiều biện pháp cũng vô dụng. Đơn giản nhất một điểm, toàn bộ Ách Nan Chi địa pháp trận bọn hắn không phá nổi, nơi này pháp trận không phải là không có cường giả không có nghiên cứu qua. Nhiều như vậy chí cường giả, có một ít đối pháp trận thần văn nghiên cứu là rất mạnh, nhưng không có một cái nào cường giả có thể phá vỡ, coi như có thể phá vỡ cũng cần thời gian rất lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này pháp trận là do trời vậy mà pháp trận cùng cố ý pháp trận liên hợp lại bố trí, mười mấy cái pháp trận tụ hợp cùng một chỗ tạo thành một cái siêu cấp pháp trận. Muốn phá giải pháp trận, vậy sẽ phải phá giải chủ thần văn. Mười mấy cái pháp trận liên hợp lại, muốn phá giải cỡ nào khó khăn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh ba ngày tựu đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Lồng ánh sáng sẽ phá vỡ, đoàn công tử bọn hắn toàn bộ đều toàn bộ tinh thần đề phòng, liền chờ phá trận một khắc này liều chết đánh một trận. Tam tộc lại tới một chút đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả số lượng đã vượt qua bên này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sở dĩ bọn hắn lần này đều ôm quyết tâm quyết tử, trong lòng hạ quyết tâm, có thể giết chết một cái là một cái. Loại trừ những cái kia tiểu thư có chút sợ hãi bên ngoài, hắn dư công tử bọn họ coi như chấn định, tâm lý tố chất cũng coi là đúng vậy. Copy nội dung từ truyện 88, không biết đám này cường giả bị giết về sau, pháp trận này có thể hay không giải khai. Lục Ly cũng khẩn trương, giống như Ách Nan Chi địa cái này siêu cường pháp trận không giải khai, vậy hắn tự vô pháp ra ngoài, chỉ có thể dựa vào huyết linh nhi phá trận kia phải hao phí mấy trăm năm thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy trăm năm về sau, Lục Tiểu Bạch còn tại Thần Khải Thành sao, mà Thiên Thiên Loan Tịch Vũ Dương các nàng sẽ như thế nào, Lục Ly trong lòng hoàn toàn không chắc, sở dĩ nội tâm của hắn vẫn là hy vọng có thể mau mau rời đi nơi này. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, pháp trận màn hào quang rốt cục phá vỡ, đoàn công tử bọn hắn toàn bộ khí thế đại chấn, đều lấy ra binh khí chuẩn bị công kích liều chết đánh một trận. Ầm ầm ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Vào thời khắc này, bầu trời đột nhiên truyền đến từng đạo vang vọng tựa như là trời sáng vang lên một trận tiếng sét đánh, tiếp lấy sáng sủa bầu trời đột nhiên ngưng tụ ra từng đạo hắc vân, những cái kia hắc vân như thường thành phi thường dày đặc, trả lại người như núi cao cảm giác, vô pháp đánh tan, vô pháp cắt đứt. Hừ, copy nội dung từ truyện 88, một đạo hừ lạnh vang lên, tiếp lấy cửu thiên chi thượng xuất hiện một nắm đấm màu vàng óng, nắm đấm này tựa như là theo trong hư không xé rách mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức hướng hắc vân đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, giờ khắc này sở hữu võ giả còn bao gồm tại pháp giới bên trong lục ly toàn bộ tâm đều sửa chữa lên, toàn bộ võ giả đều không thể động đậy, sở hữu võ giả trong đầu toàn bộ thế giới cảnh vật biến mất chỉ còn lại cái kia cự đại nắm đấm vàng. Đây là phi thường thần kỳ một màn, cũng tỉ như lục ly giờ khắc này ở pháp giới bên trong, hắn cũng không có nhô ra thần niệm, chỉ là thôi động đại đạo chi ngân lặng yên cảm ứng. Nhưng hắn giờ phút này trong đầu cũng tự động hiện lên cái này nắm đấm màu vàng óng, linh hồn hắn rung động kịch liệt cũng cảm giác một giây sau liền bị nắm đấm này quyền phong chấn động phải vỡ nát. Copy nội dung từ truyện 88, đại viên mãn, như thế uy lăng bá khí công kích, như thế kỳ dị cảnh tượng, như thế dọa người khí thế, loại trừ đại viên mãn cường giả bên ngoài lục ly không nghĩ ra còn có cái gì cường giả cái gì làm đến. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, một đạo kinh thiên bạo tạc vang lên, sở hữu võ giả linh hồn đều đang rung động, rất nhiều võ giả khóe miệng tiên huyết cuồng phún, trên mặt trở nên không có một tia huyết sắc. Còn có vô số võ giả tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể tại run lẩy bẩy, sợ hãi đến cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc, tại lúc này tựu liền lục ly đều phun ra một ngụm máu, trong mắt của hắn cũng đều là vẻ kinh hãi. Vừa rồi một quyền kia đánh vào trên tầng mây kia là công kích ở bên ngoài, hắn lại tại một thế giới khác bên trong, đồng dạng bị chấn thương. Copy nội dung từ truyện 88. Đây cơ hồ là không thể nào hiểu được sự tình, dù sao lục ly thần niệm đều không có phát ra ngoài, cái kia chí cường giả như thế nào công kích đến hắn, trong đầu của hắn một cái ý niệm trong đầu hiện lên, cuối cùng nghĩ đến một cái có thể, cái kia chính là quyền ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền giống với kiếm ý, chí cường giả có thể đem kiếm ý mang theo tại trong kiếm chiêu, coi như lấy kiếm chiêu không sử dụng thần lực nguyên lực tùy ý một bổ, chỉ bằng kiếm ý đồng dạng có thể hại người, thậm chí có thể đem địch nhân linh hồn cho đánh sơ xác. Copy nội dung từ truyện 88, cường hoành, lục ly thật sâu chấn động, hắn sửng sốt một lát, vội vàng lần nữa thôi động đại đạo chi ngân hướng ra phía ngoài cảm ứng mà đi. Bên ngoài đã sớm loạn tung tùng phèo, tam đại thổ dân đại tộc đều chạy trốn, tựu liền bọn hắn chí cường giả đồng dạng không có chống cự, toàn bộ đều chạy tán loạn. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, bên ngoài đoàn công tử cười ha hà, hai con ngươi lóe sáng nhìn qua cao không, hắn quát khẽ. Nhà ta lão tổ đã phá trận, mọi người theo ta cùng một chỗ trùng sát, đem cái này tam tộc dư nghiệt toàn bộ chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Bên này hơn 100 vị cường giả cũng toàn bộ sĩ khí đại chấn, lực lượng 10 phần, có một cái đại viên mãn cường giả ở đây. Tam tộc cũng không có đại viên mãn cường giả, cái này căn bản liền không phải một cái lượng cấp. Lần này bị chôn giết nhiều như vậy quân sĩ, bọn hắn thiếu chút nữa cũng bị giết, trong lòng bọn họ đều kìm nén một hơi, tự nhiên muốn phát tiết ra ngoài. Lập tức hơn 100 cường giả đều điên cuồng đuổi giết mà đi, tam tộc đã sĩ khí hoàn toàn không có, chỉ có thể đào mệnh, bên này không cố kỵ nữa. Rất nhanh bên này nguyên bản tụ tập mấy chục vạn võ giả, chỉ là thời gian một nén nhang thế mà toàn bộ chạy hết. Copy nội dung từ truyện 88, đã phá trận, lục ly nghe được câu này, tinh thần nhất chấn, đại viên mãn cường giả một quyền liền đem nơi này khủng bố như thế đại trận cho phá vỡ, sao vậy, có phải hay không đại biểu hắn có thể rời đi ách nhan chi địa. Copy nội dung từ truyện 88. Đi, lục ly cũng mặc kệ nhiều như vậy, thân thể lóe lên tựu ra, sau đó trực tiếp tiềm ẩn hướng ra phía ngoài chạy như điên. Coi như bị cái kia đại viên mãn cường giả phát hiện lại như thế nào, bực này cường giả sẽ còn làm khó hắn một cái tiểu nhân vật sao? Copy nội dung từ truyện 88. A, hư không bên trên đứng đấy một cái vóc người vĩ ngạn tóc nâu lão giả, bất quá lão giả này vừa rồi nhiều như vậy võ giả đều cảm giác không đến, tại lục ly xuất hiện lúc hắn trong con ngươi hiện lên một tia kinh nghi. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy lục ly như thỏ chạy như bay, hắn thì thào. Cái này nhân tộc tiểu tử tiềm ẩn chi thuật rất mạnh a, bản tọa vừa rồi thế mà không có phát hiện. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.